Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1243, chương 1245, thi triển kế hoạch. Thế nào, ta cái này khôi lỗi thuật còn có thể đi? Khúc Nhu vừa cười vừa nói, không thể không nói Khúc Nhu cái này, thâu lương hoán chủ, mưu kế cũng khá. Chí ít thành công lừa qua Tần Dương. Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng bóp, bị bóp lấy cái cổ, khối lỗi vân tinh, hóa thành một đoàn bột phấn. Tán rơi trên sàn nhà, nhìn kỹ là một đống gỗ vụn cùng phù triện cặn bã. Nàng kia đâu? Tần Dương chỉ vào bên trái một mặt ngại ngùng, Khúc Nhu, hỏi. Nàng đương nhiên cũng là khối lỗi, người cấp ta gỗ thô chất liệu rất không tệ, thế là ta ất thời hưng khởi. Chỉ làm hai cái, cấp ngươi kiến thức một hạ cái gì là chân chính khối lỗi đại sư. Khúc Nhu gõ ngón tay, bên cạnh, khối lỗi, đồng dạng hóa thành một đoàn bột phấn vụn gỗ. Biến mất không thấy gì nữa, rất lợi hại, thật rất lợi hại, Tần Dương từ đáy lòng bội phục nói. Đồng dạng khối lỗi đều là không có tư tưởng, không có động tác, không có có ý thức. Mà người chế tác được khối lỗi, lại như chân nhân đồng dạng, có thể tự do hành động, tại giới cổ võ tìm không ra cái thứ hai. Khúc Nhu ngồi trên ghế, nhẹ nhàng đung đưa tinh tế bắp chân, vừa cười vừa nói, ta cái này cũng coi là thiên phú đi. Tại chế tác khối lỗi thời điểm, ta có thể cho chúng nó rót vào một chút tư tưởng. Thật giống như hiện đại trí năng người máy một dạng. Ngươi cho chúng nó biên tốt trật tự, bọn chúng liền có thể tự chủ hành động. Tần Dương hỏi, cái kia vừa rồi vân tinh khối lỗi, nàng có thể tự chủ hành động bao lâu thời gian? Nếu như vật liệu lời hữu ích, nhiều nhất 20 phút. Khúc Nhu hồi đáp, 20 phút. Tần Dương lông mày vặn thành, xuyên, tự, liền không thể nhiều một chút thời gian sao? 20 phút có chút quá ngắn. Hoàn toàn cùng không lên ta nguyên kế hoạch. Khúc Nhu buông buông tay. Ta khối lỗi có thể cùng người khác đầu gỗ không giống nhau. Nó là có linh tính. 20 phút đều đã trải qua rất không tệ. Tần Dương nghĩ một hồi. Thản nhiên nói. Vậy cái này 20 phút bên trong. Sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài đi. Khúc Nhu lắc đầu. Cái này nói không chính xác. Trí năng người máy đều có ngắn đường thời điểm, huống chi là khối lỗi, nhất là tại cái này linh khí mỏng manh thế tục giới. Mặt khác những khối lỗi này cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa có thể tự chủ hành động. Nó hoàn toàn bị quản chế với ta tư tưởng, nếu ta xảy ra vấn đề, những khối lỗi này cũng liền tất cả đều tê liệt. Như vậy, Tần Dương hai tay ôm tại ngực phía trước. Nhẹ nhàng vuốt cằm, lâm vào trầm tư bên trong. Tại hắn nguyên lai kế hoạch đến, nhường Khúc Nhu chế tạo ra có thể tự chủ hoạt động hai cái giờ đồng hồ khối lỗi. Tại mọi người trước mặt lấy đạt tới lừa dối qua ải hiệu quả. Nhưng mà bây giờ xem đến, cái này kế hoạch cần sẽ biến động một thoáng. Sau nửa ngày, Tần Dương nhìn chằm chằm nàng nói ra. Ta hiện tại tình huống chắc hẳn ngươi cũng giải khai đại khái. Thần Vũ Tổ quá kiêng kỵ thực lực của ta, cho nên biến tướng giam giữ ta gia nhân. Chính là ta nhất định phải mang Vũ Đồng các nàng đi đến giới cổ võ. Có chuyện khẩn yếu cần mau chóng giải quyết. Tìm ngươi đến, chính là muốn lợi dụng ngươi khôi lỗi chi thuật giúp ta một chuyện. Chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Ngươi là dự định ám độ Trần Thương. Khúc Nhu một điểm liền thấu. Lập tức hiểu được. Tần Dương gật gật đầu. Không sai. Nếu như cái này kế hoạch thất bại. Về sau lại nghĩ tiếp bọn họ đi giới cổ võ liền khó. Cái kia ngươi muốn cho ta chế tạo bao nhiêu? Cái khối lỗi. 11 cái. 11 cái. Ngươi ngoạn ta đây. Khúc Nhu trừng đại mỹ mắt. Tần Dương bất đắc dĩ nói. Phụ mẫu ta hai người, ta nhi tử, Lãnh Thanh Nghiên, Mạnh Vũ Đồng, Vân Tinh, Lục Như Sương, Triệu Bân Ngưng, Tiêu Thiên Thiên, Hạ Lan, anh chỉ nguyệt, hết thảy 11 cá nhân, cho nên ngươi nhất định phải chế tạo cho ta ra 10 cái khối lỗi. Hơn nữa bảo đảm cái này 10 cái khối lỗi sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Cái này không có khả năng, ta tối đa chỉ có thể khống chế 3 cái khối lỗi. Không có cách nào khống chế 11 cái. Khúc Nhu lắc đầu, nhất định phải 11 cái. Nếu như chuyện này thay ta hoàn thành, ta liền giúp ngươi đem thù cấp báo. Mặt khác thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi muốn ta cái gì? Ta tận lực thỏa mãn ngươi. Tần Dương nói ra, ta ích. Khúc Nhu tay vỗ trán đầu. Một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Tần lão gia, ngươi đây thật là khó xử ta a. Ta làm sao có khả năng đồng thời cam đoan 11 cái khôi lỗi tất cả đều không mắc lỗi đâu. Trừ phi cái gì? Trừ phi lại rút ngắn thời gian. 10 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Tần Dương xoa xoa cái trán. Tại thư phòng bên trong vừa đi vừa về ngồi xổm bước hồi lâu. Cuối cùng gật đầu nói, tốt, 10 phút đồng hồ liền 10 phút đồng hồ. Cùng lắm ta lại lần nữa sửa đổi một thoáng kế hoạch. Tóm lại ngươi nhất định phải bằng vào ta gia nhân mô bản. Chế tạo ra 11 cái khôi lỗi. Để chúng nó tại mọi người trước mặt ít nhất ra sân 10 phút đồng hồ. Không phải xuất hiện bất kỳ sơ hở cùng ngoài ý muốn. Ta làm hết sức, không phải tận lực. Phải bảo đảm cấp ta hoàn thành. Tần Dương nhìn chằm chằm nàng. Một chữ ngừng lại nói ra. Tốt, tốt, ta cam đoan hoàn thành. Khúc Nhu bất đắc dĩ cười khổ. Sau đó một ngày bên trong. Khúc Nhu bắt đầu chế tác khối lỗi. Tần Dương hệ thống không gian bên trong có không ít cao chất lượng vật liệu cùng phù triện. Tất cả đều cho nàng. Thậm chí còn dùng không được ít cực phẩm linh huyễn loại hình pháp khí. Vì để khôi lỗi phối hợp hoàn mỹ một chút, Tần Dương rất cặn kẽ đem chính mình kế hoạch cho mọi người nói một lần. Cụ thể kế hoạch chính là như vậy. Trời tối ngày mai chúng ta tổ chức Triệu Băng Ngưng sinh nhật tiệc rượu. Mời thần vũ tổ một chút lãnh đạo cao cấp. Còn có giới kinh doanh tai to mặt lớn các loại tai to mặt lớn người đến đây. Sau đó tại tiệc rượu lân cận hồi cuối thời điểm, ta sẽ an bài một trận ám sát, thừa dịp hỗn loạn thời khắc. Chúng ta dùng thâu lương hoán trụ, phương thức, nhường khối lỗi thay thế ra sân. Lão công, nhường khối lỗi thay thế chúng ta rất dễ dàng. Chính là chúng ta làm như thế nào rời đi đâu? Mạnh Vũ đồng nghi hoặc hỏi. Tần Dương đôi mắt lóe lên, thản nhiên nói. Ta trước đó cho rằng khôi lỗi thời gian hội lâu một chút. Cho nên dự định nhường các ngươi mang mặt nạ ra người. Giả trang thành thần vũ tổ người. Từ Lưu Đại Long vụng trộm mang ra. Có thể hiện tại khôi lỗi thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ. Nhất định phải dùng đến cái kia bức họa. Cái kia bức họa hiện tại ngoại trừ tiểu mộc thần bên. Ngoài, những người khác cũng vào không được a. Không có chuyện gì, ta có biện pháp. Tần Dương thở dài, trong đầu hiện ra Diêu Thuần Thuần tấm kia thanh thuần động lòng người khuôn mặt. Ban đầu không muốn trêu chọc nữ nhân kia. Hiện tại xem ra, nhất định phải trước giờ từ trên người nàng cầm tới Ngọc Thạch. Đêm khuya thời gian, trăng sáng sao thưa, Tần Dương thay đổi một bộ mặt nạ, tránh đi thần vũ tổ người giám thị, vụng trộm chuồn ra biệt thự. Tại hệ thống chỉ dẫn bên dưới, hắn đi tới Diêu gia viện tử. Diêu gia tại kinh đô xem như tương đối là ít nổi danh một cái gia tộc. Nhưng nội tình lại không thể khinh thường. Năm đó tổ tông hay vẫn là khai quốc tướng quân, uy vọng rất nặng. Bây giờ Diêu gia một chút tiểu bối, đều tại chính phủ, hoặc là thần vũ tổ đảm nhiệm chức vị. Cho nên có rất ít người dám chọc bọn hắn. Tiểu manh, xác định Diêu Thuần Thuần tại cái thứ hai biệt thự bên trong sao? Tần Dương nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái hai tầng biệt thự. Tại trong lòng hỏi, biệt thự hơi mang theo phim hoạt hình phong cách. Phụ họa nữ hài tử ở riêng địa phương. Giờ phút này bên trong sáng lên một chút ảm đạm ánh đèn.